Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2117, chương 2117, gặp lại Dạ Thương Lan. Bát bộ phù đồ đều ra, vờn quanh Lý Kỳ Phong bên người, đột nhiên mà động, tôn thứ nhất kim sắc thiên long, dương nanh múa vuốt, phát ra ngập trời khí thế hung ác, thứ hai tôn kim giáp thiên nhân. Y nguyên hư hóa trong suốt, chỉ là thần võ khí phách giống như thiên đình đại tiên. Vị thứ ba kỳ mỹ tiên nữ, áo đen hắc váy hai tay áo dài đến mấy trường, phiêu đãng nhẹ nhàng, lăng không bay độ, một bước động thái đôn hoàng phi tiên. Con thứ tư kim xí đại bằng, ngạch bên trong một viên như ý châu, miệng phun hỏa diễm, minh thanh càng hơn tiếng sấm. Đầu thứ năm tráng kiện đại mãng, vị thứ sáu giống người mà không phải người, đỉnh đầu mọc sừng, vị thứ bảy thiếu nữ người khoác vũ thường, hương khí tràn ngập, thứ tám tôn mặc giáp chiến thần, tám bộ chúng lượn vòng quấn quanh Lý Kỳ Phong, trong chớp mắt lại nhào về phía công tôn hòa nhạc, kỳ mỹ tiên nữ hai tay áo múa, cuốn lấy đao mang, kim giáp thiên nhân trợn mắt kim cương. Song quyền liên tục đánh ra, đem đao mang đập nện đến ảm đạm vô quang, tráng kiện đại mãng thân thể khẽ quấn, cuốn lấy công tôn hòa nhạc hai chân, kim sắc thiên long thì duỗi ra lợi chảo, bắt lấy hướng công tôn hòa nhạc cánh tay phải, người khoác vũ thường thiếu nữ dáng người linh động, đem công tôn hòa nhạc cánh tay trái ôm vào lòng, mặc giáp chiến thần thì càng mà sống hơn mãnh. Thân thể bay thẳng nhập đao mang bên trong, đem nó xinh xinh đụng nát. Một kích cuối cùng, vẫn giao cho kim xí đại bằng. Một tiếng réo rắt kêu to, kim xí đại bằng hóa thành một đạo kim mang, bay thẳng công tôn hòa nhạc lồng ngực mà đi. Công tôn hòa nhạc thân thể lập tức run lên, trong thần sắc cực điểm điên cuồng. Hắn khổ tâm tính toán, thậm chí là không tiếc thôn phệ bản ra con cháu khí cơ tinh huyết. Chính là vì tụ lực hoàn thành sau cùng sát chiêu, lại là không nghĩ tới bị Lý Kỳ Phong như thế dễ như trở bàn tay hóa giải. Lập tức công tôn hòa nhạc phát ra gầm lên giận dữ. Không có nửa điểm chần chờ, triệt để đốt hao tổn khí cơ. Cái này mười phần cử động điên cuồng, cho dù là hắn chém giết Lý Kỳ Phong, tự thân cũng là thụ trọng thương, thậm chí là tử vong. Bất quá đến bây giờ, công tôn hòa nhạc đã là bất chấp gì khác. Khí cơ xung kích phía dưới, đại mãng thiên long một tiếng gào lên đau xót. Thân thể trong nháy mắt ảm đạm vô cùng. Người khoác vũ thường thiếu nữ càng là trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một đoàn quang mang. Kim xí đại bằng kêu to liên tục, lại ngừng tại giữa không trung, không cách nào tiến thêm một bước. Công tôn hòa nhạc điên cuồng, lại là cường hãn như vậy. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, thân thể khẽ run lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán nhỏ xuống. Đột nhiên trong lúc đó một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Thần dụ kiếm đột nhiên xuất hiện sau lưng công tôn hòa nhạc. Một kiếm xuyên ngực mà qua, đem công tôn hòa nhạc đính tại đại địa phía trên, kêu rên âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí, bát bộ phù đồ đều động, điên cuồng thôn phệ lấy công tôn hòa nhạc khí cơ nuốt. Mấy hơi ở giữa, bát bộ phù đồ đem giữa thiên địa khí cơ cắn nuốt không còn một mảnh. Vờn quanh tại Lý Kỳ Phong thân thể một tuần sau, tiếp tục ẩn núp, Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định cảm giác được có chút hư nhược thân thể. Phản thiên Phật quyết vận chuyển, điên cuồng khôi phục nội lực. Sau một lát, Lý Kỳ Phong trạng thái khôi phục mấy phần, chậm rãi đi hướng công tôn hòa nhạc. Công tôn hòa nhạc trạng thái trở nên mười phần kém, khí cơ suy yếu vô cùng, cơ hồ là nửa chết nửa sống trạng thái. Lý Kỳ Phong nhìn xuống công tôn hòa nhạc, nhẹ nói, ta nói được thì làm được. Công tôn hòa nhạc trong đôi mắt đều là hàn ý, thần sắc dữ tợn nói, ngươi cảm thấy sự tình cứ như vậy kết thúc rồi à? Lý Kỳ Phong trầm giọng hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, Công Tôn Hòa Nhạc cười ha hà, khẽ động vết thương, miệng lớn máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra. Ta muốn chết, ngươi cũng phải chết, ta cùng ngươi cùng chết. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Đang lúc này lưng về sau, một đạo tật phong đánh tới. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, quay người một kiếm đâm giết mà ra. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau có chút hướng lên. Một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Là Dạ Thương Lan, toàn thân áo đen, cầm trong tay trường thương. Đã mất đi nam nhân căn bản, Dạ Thương Lan kia mặt trắng không râu trên gương mặt nhiều mấy phần tà mị khí chất. Một đôi tròng mắt bên trong hàn quang hiện hiện, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong, đã lâu không gặp. Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh, nói, thật là hồi lâu không thấy, giết hắn, tranh thủ thời gian giết hắn, ta muốn hắn chết. Thanh âm dồn dập truyền ra, Công Tôn Hòa Nhạc thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn vặn vẹo. Trong thanh âm mười phần bức thiết, Công Tôn Hòa Nhạc quả nhiên là một cái chính cống ngoan nhân. Hắn không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Tại toàn bộ đối phó Lý Kỳ Phong trong kế hoạch, hắn là mấu chốt nhất một vòng. Nếu là hắn thành công, như vậy đều đốt vui vẻ. Nhưng nếu là thất bại, hắn kiếm không tiếc bất cứ giá nào cho Lý Kỳ Phong tạo thành trọng thương. Dùng cái này đến cho Dạ Thương Lan sáng tạo cơ hội. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Công Tôn Hòa Nhạc đối với câu nói này lý giải mười phần thấu triệt. Dạ Thương Lan cũng không để ý tới Công Tôn Hòa Nhạc. Ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân, chậm rãi nói, ta vĩnh viễn cũng không quên được ngươi thêm cho ta khuất nhục. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, tự gây nghiệt thì không thể sống. Dạ Thương Lan nghiêm nghị nói, ngươi muốn vì ngươi làm sự tình trả giá đắt, ta muốn để ngươi tiếp nhận gấp trăm ngàn lần khuất phục. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, cực kỳ tốt, hôm nay ngươi xuất hiện ở đây, cũng là không quan tâm ta lãng phí thời gian nữa đi tìm ngươi. Ngươi ta ở giữa, nhất định là tử địch. Đã như vậy, ngươi chỉ có thể chết rồi. Dạ Thương Lan lập tức nở nụ cười, trong thần sắc mang theo mấy phần trào phúng, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có lực đánh một trận sao? Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh, nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, nói, đương nhiên là có. Trong đôi mắt mãnh liệt sát ý dũng động, Dạ Thương Lan chậm rãi nói, ta liền hết lần này tới lần khác không tin. Ngôn ngữ rơi xuống, Dạ Thương Lan thân thể khẽ động, trường thương trong tay đâm giết mà ra, tựa như là tiềm ẩn tại trong bụi cỏ độc xa, tấn mãnh mà tàn nhẫn, trên mũi thương hàn ý lăng lệ, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong dưới chân khẽ động, thân thể nhanh chóng hướng về sau trượt lui, trường thương theo sát không bỏ, rời khỏi vài chục bước, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Thần dụ kiếm tựa như là giống như du long, từ khía cạnh ám sát mà ra. Dạ Thương Lan trường thương trong tay khẽ động, đỡ được Lý Kỳ Phong một kiếm, mũi thương khẽ động, thuận thế phản giết tới. Lý Kỳ Phong, ta muốn để ngươi nếm thụ gấp trăm ngàn lần thống khổ. Dạ Thương Lan tựa như là bị người đạp cái đuôi mèo, phát ra bén nhọn thanh âm, trường thương phía trên tăng thêm mấy phần uy thế, lăng không quật mà xuống. Lý Kỳ Phong sắc mặt y nguyên bình tĩnh, thân thể liên tục mà động, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hiểm tượng hoàn sinh. Dạ Thương Lan trường thương vô cùng bá đạo quỷ dị, chiêu chiêu đoạt mệnh. Bất quá Lý Kỳ Phong mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm né nhanh qua. không cho Dạ Thương Lan thời cơ. Chẳng lẽ ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Dạ Thương Lan phát ra chất vấn âm thanh. Nghe vậy Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.